Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, chúng ta đứa trẻ mạnh dã là mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 5 buổi sáng, Lâm Kiệt ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh cũng ở đây, Lâm Kiệt nhưng mà biết, tối hôm qua nàng nhưng mà nói. Muốn ở công ty xử lý công tác rất khuya, sẽ trực tiếp hồi cao ốc Kim Đỉnh bên kia nghỉ ngơi. Khả Hinh, ngươi làm sao sáng sớm tới, nhưng mà có chuyện gì? Lâm Kiệt ân cần hỏi, không sự việc đặc biệt gì. An Khả Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, đi tới Lâm Kiệt phụ cận khẽ hôn một cái, nói, ngày mai... Vậy trên đời nhìn chăm chú liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Liền muốn bắt đầu, ta có chút kích động, có chút khẩn trương, liền muốn tới xem ngươi. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, không nhịn được đưa tay bóp một cái An Khả Hinh chóp mũi. Nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoàng đế không gấp. Hoàng hậu cấp, hắn ở An Khả Hinh trợn mắt sau đó. Kịp thời sửa lại nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi nhưng thật ra là lo lắng ta sẽ khẩn trương bất an. Khả Hinh, đối với cái này ca giải phẫu, ta có thể nói là đem hết khả năng ở để chuẩn bị. Bây giờ ta, tâm tình rất bình tĩnh, cái này một ca giải phẫu mặc dù được chú ý, nhưng còn không ảnh hưởng tới ta. Đối với ta lại nói, nó chính là một ca độ khó cao. Có tính khiêu chiến giải phẫu mà thôi. Hơn nữa, ta cũng làm xong nghênh đón chuẩn bị thất bại. Lâm Kiệt đưa tay cầm An Khả Hinh ôm vào trong ngực. Khẽ cười nói, nếu như ta liền chấn này định như thường tư chất tâm lý cũng không có. Ta cũng sẽ không có hôm nay thành tích. An Khả Hinh nhẹ nhàng nhíu mũi một cái. Ngửi một cái Lâm Kiệt mùi trên người. Nói, ở bên người ngươi. Ta luôn có một loại đặc biệt an tâm cảm giác. Nàng rời đi Lâm Kiệt ôm trong ngực. Nhìn hắn đen nhánh thâm thúy ánh mắt. Thở ra một hơi. Nói. A Kiệt. Là ta quá lo lắng. Bất kỳ một ca giải phẫu. Cho ngươi mang tới khẩn trương và áp lực. Cũng không thể sẽ vượt qua Miểu Miểu vậy một ca giải phẫu. Ngươi nếu có thể hoàn mỹ hoàn thành. Miểu Miểu giải phẫu. Còn có cái gì giải phẫu, là ngươi không thể ứng đối. An Khả Hinh nụ cười trên mặt càng tăng lên một ít. Nói tiếp, không nói cái này, nói cho ngươi một kiện chuyện cao hứng. Ở viên kỹ sư âm thầm dưới sự giúp đỡ, chúng ta tổng cộng cùng hắn 5 tên đồng nghiệp đạt thành hiệp nghị. Bọn họ chậm nhất là đem ở trung tuần tháng sau ngày rời đi Đức Y học kỹ thuật sở nghiên cứu. Còn nữa, Thiên Đức Y học kỹ thuật sở nghiên cứu vi ước tiền bồi thường 30 triệu vậy vào chương mục. Dùng bọn họ cho tiền, đào bọn họ người, có phải hay không rất thoải mái, rất có ý tứ. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, đúng là có ý tứ. Hy vọng vị kia đồn trưởng biết chuyện này sau đó, không muốn tức giận chảy máu não, vậy sinh mạc điều dưỡng Dương sản xuất. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, sản xuất độ tiến triển, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, chống nước phun thuốc, còn có thể thông gió đổi thuốc sợi vải, dẫu sao là đối phương độc quyền sản phẩm, cần tự chúng ta nghiên cứu tương tự đồ thay thế. Bất quá, viên kỹ sư nói cho ta, hắn đã có đồ thay thế phương án thiết kế, hắn còn bảo đảm, ở đầy đủ dưới sự ủng hộ. Thí nghiệm, định hình, thử sản xuất, 1 tháng thời gian đủ làm xong. Như vậy cũng tốt, viên kỹ sư hiển nhiên là một cái có tài người. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, dục tốc thì bất đạt. Không muốn một lòng nghĩ và đối phương hợp lại tốc độ. Dành trước chiếm đoạt thị trường cái gì? Đối với dụng cụ chữa bệnh mà nói, bệnh viện cùng mua phương suy tính thứ nhất nhân tố, tuyệt đối là chất lượng. An Khả Hinh nhẹ giọng hừ nói, chất lượng cái này phương diện, ngươi cứ yên tâm đi. trong này nhưng mà có ngươi cổ phần, còn muốn đánh ngươi danh tiếng, ngươi cái này bảng hiệu chữ vàng, ta là tuyệt đối bỏ không được ô nhục. Đây là, Lâm Miểu thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới. Ca ca, Khả Hinh tỷ, ăn điểm tâm, hai người đi tới nhà ăn, liền phát hiện Quan Mộc Hoa đã bày xong chén đũa. Bàn ăn trung ương, trừ mấy món thức ăn bên ngoài, còn để một cái thép không gì trưng nổi. Lâm Kiệt, An Tổng, hôm nay điểm tâm, có ta làm Bắc Phương lớn trưng bao, xin thưởng thức để ý gặp. Theo lời này, Quan Mộc Hoa đưa tay liền dở nắp nồi lên. Một hồi hơi nóng bốc hơi lên sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng có chút sững sờ. Bánh bao này vậy quá lớn một chút đi. Cỡ 40cm đường kính trưng nồi, liền trưng liền bốn cái bọc lớn, người người như chén cơm lớn như vậy. Bất quá, cái này bọc lớn mập trắng ngược lại là rất tốt xem. Nếp nhăn vậy bóp đều đặn, cho thấy Quan Mộc Hoa hơi tốt kiến thức cơ bản. Quan Mộc Hoa có chút đắc ý giới thiệu, buổi sáng thời gian tương đối khẩn trương, liền chỉ làm bốn cái bánh bao. Hì hì, bánh bao này mặc dù nhìn cái lớn, chủ yếu là mặt phát lợi hại, một nặn liền ít một chút. Bưng cháo nồi đi ra ngoài, Lâm Miểu thấy bánh bao cũng là thở dài nói, nha, bánh bao này trưng đi ra lại lớn như vậy. Đợi bánh bao hơi chợt lạnh, Lâm Kiệt đưa tay lấy qua một cái bánh bao, đẩy ra hai nửa, hắn phát hiện nhân bánh là rất chuyện nhà bắp cải lòng, đậu hũ và thịt đinh, lại có một cổ thơm tho mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lập tức liền gợi lên hắn thèm ăn. Lâm Kiệt đưa cho An Khả Hinh một nửa bánh bao, nói, ngươi một nửa, ta một nửa, ăn không đủ lại chia một cái khác. An Khả Hinh cười nhận lấy một nửa bánh bao, trực tiếp cắn một cái, ánh mắt sáng lên nói, ồ, thật tốt ăn đây, đó là dĩ nhiên. Quan Mộc Hoa rất là tự tin nói, ta mẫu thân làm bọc lớn, nhưng mà nhất tuyệt đây, đây chính là nhà ta truyền tay nghề. Lâm Miểu một bên cắn bọc lớn, vừa hàm hồ không rõ hỏi, anh Quan, thật rất thơm đâu. Ngươi làm sao ngày hôm nay mới nhớ tới, cho chúng ta làm bánh bao ăn à? Quan Mộc Hoa có chút ngượng ngùng nói, ta trước chỉ là sẽ cùng mặt và bao bánh bao, nhưng là không thế nào sẽ điều nhân bánh. Ở Tân Hải đợi mấy tháng, mỗi ngày cơm mì sợi cái gì, đặc biệt nhớ quê quán thức ăn làm bằng bột mì. Mùa xuân này, ta mới đi theo mẫu thân học điều nhân bánh, chính là suy nghĩ xàm. Mình làm ăn, cái này nhân bánh, là ta dựa theo các ngươi khẩu vị, làm một ít điều chỉnh. Bánh bao ăn ngon là ăn ngon, chính là một quá lớn. Lâm Kiệt và An Khả Hinh hợp ăn một cái bánh bao. Lâm Miểu và Nhạc Nhạc hợp ăn một cái. Quan Mộc Hoa một người ăn hai cái. Điểm tâm sau này, nghỉ ngơi một chút, đến lên đường thời gian. Lâm Kiệt và An Khả Hinh, Lâm Miểu cáo từ, liền chuẩn bị đi bệnh viện. An Khả Hinh nhưng kéo lại Lâm Kiệt tay, đề nghị, A Kiệt, ngày mai sẽ phải giải phẫu, không bằng ngươi ngày hôm nay liền ở nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút. Là ngày mai giải phẫu góp nhặt thể lực, như thế nào, ta cũng có thể ở nhà phụng bồi ngươi. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, là ngày mai giải phẫu, ta tích góp thể lực đã chuẩn bị xong, quá mức quá nhiều nghỉ ngơi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta trạng thái. Hơn nữa, ngày hôm nay còn phải đi bệnh viện, cùng Khương bác sĩ bọn họ tiến hành sau cùng một lần hợp nghị. Không tốt không đi bệnh viện, bất quá, ta ngày hôm nay sẽ sớm một ít trở về nhà. Hắn lại hôn một cái An Khả Hinh gò má, định xoay người lúc rời đi. Bên tai liền truyền tới Lâm Miểu nhẹ nhàng ai yêu tiếng. Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu bưng kín mình bụng dưới, trong miệng thỉnh thoảng phát ra ai yêu ai u khẽ hô tiếng. Miểu Miểu, ngươi thế nào? Ta cũng không biết đâu. Chính là bụng đột nhiên đau, vừa kéo đau. Ai yêu, Lâm Kiệt không dám khinh thường, vội vàng đỡ Lâm Miểu nằm trên ghế salon ở phòng khách. Sau đó lại chạy đi thư phòng, cầm ống nghe, còn có tổng hợp dương chữa bệnh sách ra tới đây. Nhiệt độ cơ thể, huyết áp, tim đập, dạ dày âm ruột minh cùng một ít căn bản kiểm tra làm qua sau đó. Lâm Kiệt cho Lâm Miểu làm bụng dò xét. Là nơi này đau sao? Không phải, dựa vào hạ một chút. Ai u, lại dựa vào bên trái một ít. Ai yêu, là nơi này, đi lên nữa một ít. Rằng co một hồi, Lâm Kiệt vẫn là không có tìm được Lâm Miểu xác thực chỗ đau. Lập tức, Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái, cũng không tra xét, đứng lên, trầm giọng nói, Khả Hinh, ngươi tới nói cho ta, kết quả chuyện gì xảy ra? À, A Kiệt, ngươi là nói cái gì à? Ta có chút nghe không hiểu. Nói xong câu này, An Khả Hinh có sắc mặt khẩn trương hỏi, A Kiệt, Miểu Miểu đau bụng là nguyên nhân gì à? Vấn đề nghiêm trọng không? Nằm trên ghế salon Lâm Miểu, đưa tay kéo lấy Lâm Kiệt vạt áo, vẻ mặt đau khổ hỏi, ca ca, ai u, ta bụng đau dữ rồi, có phải hay không cấp tính ruột thừa à? Ai u, Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, Miểu Miểu, đừng đóng kịch, trước không nói ngươi ai yêu như thế một hồi, trên mặt một chút mồ hôi lạnh cũng không có ra. Chính là máu ngươi đè và tim đập, cũng không có nhiều ít biến hóa. Ở ta trước mặt giả bộ bệnh, ngươi cảm thấy ta cái tên này y danh tiếng, là hoa 5 đồng tiền mua à? Lâm Kiệt lầm bầm nói, thành tựu em gái ta, ngươi giả bộ bệnh, liền chứa cao cấp một chút à? Ví dụ như đau nửa đầu cái gì, cho dù ta hoài nghi, tạm thời nửa hội cũng không tốt xác định. Hết lần này tới lần khác chứa không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng đau bụng. Có hổ thẹn ngươi chỉ số thông minh. Vừa nói lời này, hắn đưa tay ngay tại Lâm Miểu trên mình nhéo một cái. Lần này, Lâm Miểu trong miệng kêu lên, ai u. Chân thật rất nhiều, Lâm Kiệt vừa nhìn về phía An Khả Hinh. Không vui nói, chắc hẳn ngươi sáng nay cố ý chạy tới. Cũng là có mục đích khác. Nhanh nói chuyện, đừng chờ ta nổi giận. An Khả Hinh ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. A Kiệt, ngươi khỏe thông minh nha. Gặp Lâm Kiệt muốn trợn mắt. Nàng vội vàng nói, đừng tức giận, đừng tức giận. Ta cái này thì nói cho ngươi. Là như vậy, sáng sớm hôm nay, chi nhánh bệnh viện tới một vị. Từ thành phố bệnh viện chữ thập đỏ chuyển tới. Bởi vì bất ngờ lô não bị thương nặng bệnh nhân. Bệnh nhân là một cái 4 tuổi chú bé. Vừa đến bệnh viện, cậu con trai phụ mẫu liền khóc lớn tiếng kêu. Liền thể sanh đôi mệnh là mệnh. Chúng ta đứa trẻ mệnh dã là mệnh. Khóc cầu người nhất định phải cứu cứu bọn họ đứa nhỏ. Lâm Kiệt chính là ấn đường vặn một cái. Đại học chi nhánh bệnh viện là một nhà cả nước nổi tiếng đặc cấp bệnh viện. Là Tân Hải và chung quanh tỉnh thị tất cả bệnh viện không tốt chữa trị hoặc không thể trị liệu trọng chứng bệnh nhân thượng cấp truyền trần bệnh viện. Chỉ là những thứ này trọng chứng bệnh người đi tới đại học chi nhánh bệnh viện cũng không có nghĩa là có thể trị hết. Một ít bệnh nhân là mang tuyệt vọng mà quay về, càng có một ít bệnh nhân liền trực tiếp là ở bệnh viện đời. Ở Lâm Kiệt danh tiếng lớn tăng sau đó, cũng có một ít tuyệt vọng bệnh nhân, thông qua các loại phương thức tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Xuất hiện loại chuyện này, đều là bệnh viện trực tiếp ra mặt ngăn cản liền trở về. Đại học chi nhánh bệnh viện bác sĩ, ở phương diện y thuật và Lâm Kiệt so sánh, nhất định là có chênh lệch, nhưng là đang phán đoán một cái bệnh nặng người. Kết quả có cứu, vẫn là không cứu. Không hề so Lâm Kiệt kém nhiều ít. Dẫu sao, bọn họ biết, Lâm Kiệt là một người, không phải một cái thần. Có thể sáng tạo một ít kỳ tích, nhưng không làm được nghịch thiên sự việc. Lâm Kiệt trầm giọng hỏi, còn chuyện gì xảy ra? Nếu không, các người cũng sẽ không muốn kéo không để cho ta đi bệnh viện. Đi theo đây đối với phụ mẫu mà đến, trừ bọn họ không thiếu thân bằng bên ngoài, còn có một chút ký giả truyền thông, chủ yếu là làm internet livestream, trình viện trưởng và bệnh nhân phụ mẫu tiếp xúc một chút. Phát hiện bọn họ một mực kiên trì, muốn ngươi xuất thủ cứu trị bọn họ đứa nhỏ. Trình viện trưởng cho rằng, đây cũng là có người ở sau lưng giở trò, muốn phá hoại ngày mai giải phẫu. An Khả Hinh kêu kêu ngô ngô nói, chúng ta nhất trí cho rằng, chuyện này, ngươi tốt nhất không phải biết, miễn được ảnh hưởng ngươi tâm trạng, còn lo lắng. Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói, thản nhiên nói, lo lắng ta xung động nhận phẫu thuật này, ảnh hưởng ngày mai giải phẫu, có phải hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.